trẻ và vụng về, chương 49, hơn cả yêu, con người cần phải hợp. Gocchuyenaudio.com. Nếu một mối tình nào đó vô cùng sâu đậm nhưng vẫn phải đi đến kết thúc, bạn hãy dũng cảm để nó ra đi. Điều đó không phải nói rằng bạn không đủ yêu người ấy, mà quả thực là hai người không sinh ra để dành cho nhau hơn cả thứ tình cảm mãnh liệt. Điều mà chúng ta cần nhất để có thể sống cùng một ai đó cả đời, đó là khả năng thấu hiểu và hòa hợp tuyệt đối. Mình không quá lớn, nhưng đã trải qua nhiều loại cảm xúc. Mình đã từng có những lần hẹn hò đầu tiên khi học cấp 3, nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi bông tuyết đầu tiên rơi trên chóp mũi mình, rồi không nhớ vì sao mà chia tay. Mình đã từng mê mệt một ai đó mà mình tưởng là nếu không phải chàng thì không thể là ai khác, khóc trôi không biết bao nhiêu mascara rồi quên lúc nào chẳng hay. Cứ nghĩ nếu đã từng yêu nhiều đến thế, vì sao trông mọi thứ ổn như vậy, sao lại không thành. Chúng ta vẫn hay nói một câu đơn giản khi tan vỡ. Không hợp, nghe thì nực cười, nhưng sự thật là như vậy. Từ những chuyện đơn giản nhất cho đến to tát, hơn cả yêu, cần phải hợp để có thể duy trì một mối quan hệ. Có một chuyện là, nếu bạn là người duy nhất không uống rượu trong một căn phòng, bạn dĩ nhiên sẽ là người duy nhất mệt mỏi và khó chịu trong căn phòng đó, dù bạn muốn hay không muốn. Rất khó để hai người không cùng sở thích, thói quen, tư duy, cách sống có thể bên nhau lâu dài. Cho dù có thể trước đó đã từng phát điên vì nhau. Nếu chưa từng một lần thích đi bar, rất khó để bạn siêu lòng trước một anh trai sành rượu. Nhưng hơn cả hợp, con người cần phải hiểu. Hiểu ở đây không chỉ là thấu hiểu, là đồng cảm. Không phải lúc nào trong cuộc sống, hai người cùng thích thuốc lá sẽ ở bên nhau, hay cùng nóng tính, khó tính sẽ ở bên nhau. Cho dù rất hợp, nhưng nếu không hiểu thì sẽ không yêu nhau được. Hiểu là thông cảm, là có thể linh động với những thứ mình không quen. Nếu mình không lớn lên, hiểu rằng bố mình đã luôn vắng nhà, luôn bận rộn không thể về cơm tối, thì rất khó để có thể bây giờ đang ăn cơm mà người yêu đứng dậy nói, anh phải lên cơ quan, mà mình vẫn có thể vui vẻ thoải mái như thường. Tình cảm nồng thắm chỉ đến nếu bạn hiền hợp và hiểu người yêu của mình. Bạn không thể thoải mái nếu bạn là người nhì nhẹ thích làm hơn tiêu, mà lại sống cùng người bỗ bã thích tiêu hơn làm. Có thể cả hai đều là người tốt nhưng một mối quan hệ không phù hợp sẽ biến bạn thành kẻ phản diện trong chuyện tình. Bạn không sai, và chưa chắc người ta đã cần thay đổi. Cái gì đúng sẽ đến, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nếu cứ nhịn mãi không nói, sẽ không hiểu, sẽ không hạnh phúc. Hơn cả yêu, cần phải hợp. Hơn cả hợp, cần phải hiểu. Khi đã hợp và hiểu, mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo của nó, sẽ không có những trận cãi vã vớ vẩn, không có những lần cà phê nói xấu nhau, không có cả những cuộc vui lén lút. Bạn hiền sẽ không chỉ là tình nhân, còn là tri kỷ, là tất cả. Chúc bạn hiền sớm tìm được người hợp và hiểu mình. Cách chương.